Chương 2198 tối cường thăng cấp hệ thống. Vu hố nhiệm vụ. Quế Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định, con này Thanh Ngưu cùng với Tiểu Điệp cùng nhau lớn lên trong rã thời gian 16 năm. Nó nếu như chết rồi, Tiểu Điệp khẳng định phi thường thương tâm, không có linh đan trị liệu, Thanh Ngưu hẳn phải chết. Quế Thanh Sơn vội vã đuổi tới, nói, Dũng trưởng lão, Huyền Nguyệt Tông liền ngươi nơi này có linh đan, có thể hay không trước tiên cho ta một viên, ta lần sau nhất định còn, ta cầu ngươi. Nó mặc dù là đầu súc sinh, nhưng cũng là vì bảo vệ, ngài. Xem có thể hay không, Dũng Dài Phong dừng một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Quế Thanh Sơn trực tiếp ngắt lời nói, ê con. Ngươi cầm cái gì con? Hiện tại tông chủ không có xuất quan, đợi được xuất quan ngày đó chỉ sợ ngươi liền Huyền Nguyệt Tông đều không tiếp tục chờ được nữa, ngươi cầm cái gì con? Lại nói, ngươi cho rằng ta linh đan các là cái gì địa phương? Từ Thiện Đường à? Quế Thanh Sơn ngày hôm nay ta cầm lời nói lượt này, coi như linh đan nát đi cũng sẽ không cho ngươi. Đến nỗi con trâu kia. Có chết hay không có quan hệ tới ta sao? Ồ. Đúng rồi, nếu như con trâu kia chết rồi, nhớ tới cho ta làm điểm thịt bò cho ta, ta tốt phơi thành thịt bò càng. Ha ha ha, Dũng Dài Phong cười to lên, nghênh ngang rời đi. Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, còn muốn đuổi tới đi. Dũng Dài Phong không có khách khí, quát lên, để nổ ra đi. Dám bước vào đan các bán bộ, đánh cho tàn phế. Hai tên đệ tử nhất lên trường cung trực tiếp ngăn trở Quế Thanh Sơn đường ghi cút đi. Cút ra ngoài. Quế Thanh Sơn thân phận là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, nhưng là trên dưới đệ tử không có mấy cái để hắn vào trong mắt. Ở Huyền Nguyệt Tông, Quế Thanh Sơn hẳn là tối không thế trưởng lão, phải nói lăn lộn liền đệ tử bình thường cũng không bằng. Quế Thanh Sơn lông mày khóa chìm, thở dài, chậm rãi đi xuống bậc thang, y hừ. Còn trưởng lão đây, ta xem còn không bằng con chó. Chính là. Liền một viên nho nhỏ linh đan đều không có, nghèo linh đan tiếng vang. Vì lẽ đó mà, ngươi nhìn hắn một cái đệ tử đều không có. Ai muốn ý theo hắn nha? Ai với hắn ai xui xẻo? Ha ha ha, Kỳ Quế trưởng lão, ngươi không phải là muốn giải độc linh đan sao? Ta vừa vặn có một viên, cho ngươi cũng được, vì xuống học thanh âm chó sủa tới nghe một chút cà. Gọi à? Sao vậy không gọi à? Ha ha ha, Quế Thanh Sơn phía sau truyền đến các loại tiếng cười nhạo, hắn đi rất chậm, cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn biết những này đang các đệ tử đang đùa hắn, giải độc linh đan toàn bộ ở linh đan các bên trong, không có Dũng Dài Phong cho phép ai cũng không chiếm được, bất kỳ một viên đan dược đều vô cùng quý giá, loại này giải độc linh đan thì càng thêm như thế, đi xuống đan phong, Quế Thanh Sơn nhìn cách đó không xa núi hoang sườn dốc trên, nơi đó là trụ sở của hắn, cũng là Huyền Nguyệt Tông kém cỏi nhất địa phương, chỗ tốt duy nhất chính là thảo nhiều, đại thủy ngưu đủ ăn, hiện tại e sợ, ghi vài tiếng đại thủy ngưu tiếng kêu thống khổ truyền đến, Quế Thanh Sơn thở dài, tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt hướng đi sườn núi, xa xa, Tiểu Điệp vẫn ở vọng, nhìn thấy cha đi tới sơn lập tức tiến lên nghênh tiếp, lo lắng nói, ê cha, lấy linh đan sao? Quế Thanh Sơn lắc đầu một cái, nói, ê cha vô dụng. Nhìn cha nói ra ba chữ này, Tiểu Điệp nước mắt lập tức liền muốn trào ra, dùng sức nhịn xuống, ê cha, là bọn họ quá bắt nạt người. Bằng cái gì à? Mỗi một cái trưởng lão đều có nguyệt lệ, đều có thể được linh đan tu luyện, bằng cái gì ngài không có? Bằng cái gì mệt sống bẩn sống đều là ngươi tới làm? Bằng cái gì? Liền bởi vì ngươi dễ ức hiếp sao? Một viên nho nhỏ giải độc linh đan cũng không cho, ta muốn đi tìm cái kia Dũng Dài Phong. Không, ta muốn đi tìm tông chủ bá bá. Tiểu Điệp liền muốn đi xuống sơn, bị Quế Thanh Sơn cho kéo, nói, nghe Tiểu Điệp, đừng đi quấy rối tông chủ bế quan. Trong lòng hắn rất rõ ràng tông chủ bế quan so với cái gì đều trọng yếu, không thể quấy nhiễu. Tiểu Điệp không nhịn được khóc lên, nói, nghĩ vậy thì trơ mắt nhìn đại thủy ngưu chết đi sao? Cha, ta không muốn đại thủy ngưu chết, ta không muốn. Ô ô, từ nhỏ đến lớn liền không nàng chơi, vẫn cười nhạo nàng là con hoang, bởi vì nàng không có mẹ, là đại thủy ngưu vẫn bồi tiếp nàng. Có thể nói đại thủy ngưu chính là thân nhân của nàng, bây giờ nhìn đại thủy ngưu thống khổ kêu thảm thiết, nàng tâm hãy cùng kim đâm như thế, một viên giải độc đan dược liền có thể giải quyết sự tình, tại sao liền như vậy khó đây? Cửa phòng, Long Phi nhìn tất cả, không biết vì sao nhìn thấy Tiểu Điệp nước mắt, hắn trong lòng mơ hồ đau xót, tự lẩm bẩm, vì giải độc. Linh đan. Rất khó luyện chế sao? Không biết ta trong đầu cái kia hệ thống có hay không luyện chế đan dược công pháp, Long Phi đi vào gian phòng, mở ra hệ thống kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện thuật luyện đan loại hình công pháp. Long Phi nói thầm, nhìn dáng dấp không có à. Tại sao ta luôn cảm giác mình biết luyện đan đây? Là một loại trực giác, hắn cảm giác mình là mạnh nhất luyện đan sư như thế. Suốt cả một buổi tối Đại Thủy Ngưu đều ở kêu thảm thiết, nửa cái Huyền Nguyệt Tông đều bị ầm ĩ không chịu được. Tiểu Điệp ở Ngưu Lang trước giữ toàn bộ buổi tối. Sáng sớm, Tiểu Điệp con mắt sưng đỏ, nhìn cửa phòng Long Phi, nói, Y A Long, điểm tâm ngươi chờ chút đã, ta đi cho Đại Thủy Ngưu cắt chút cỏ xanh đến. Nó e sợ, không hề nói tiếp. Long Phi một buổi tối ầm ĩ cũng không ngủ, ngồi xổm ở cửa phòng nhìn Tiểu Điệp sưng đỏ con mắt, hắn trong lòng cũng không dễ chịu, cũng không nói lời. Nào, trực tiếp theo Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nhìn Long Phi nói, ê ngươi cũng không nỡ Đại Thủy Ngưu chứ. Xác thực, Long Phi cũng có chút không nỡ, hai lần ký sinh phụ thể chi thuật đều là ở Đại Thủy Ngưu trên người, then chốt là. Hắn hiện tại chỉ có cấp 1, chỉ có thể phụ thể cấp 1 loại đồ vật, Đại Thủy Ngưu ở hắn còn có thể mượn một thoáng sức mạnh của hắn, nếu như chết rồi, phát sinh nửa ngày hôm qua chuyện như vậy hắn thật sự không biết phụ thể ai. Ngay vào lúc này, hệ thống vang lên một thanh âm, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ, cứu vớt Đại Thủy Ngưu. Nhiệm vụ, cứu vớt Đại Thủy Ngưu cấp, ép cấp thì gian, một ngày khe chen thưởng, 500 chút kinh nghiệm, 100 điểm chân khí, 10 điểm cùng thần lực lượng, keng. Có tiếp nhận hay không? Ế! Long Phi sửng sốt một chút, hệ phát động nhiệm vụ. Nhưng là... ta sao vậy cứu à? Giải độc linh đan hắn không có à, sao vậy cứu, không có giải độc linh đan, Đại Thủy Ngưu chắc chắn phải chết. Bất quá, nhìn hệ thống khen thưởng, Long Phi khẽ cắn răng, nói, hệ tiếp thu. Mặc kệ, cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Ken! Tiếp thu nhiệm vụ. Ken! Gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp, một y. Long Phi nhất thời liền mông vòng, lệ ngươi mẹ khanh lão tử. Bắt đầu sao vậy không nói. Lão tử một tiếp thu ngươi liền xuất hiện, ngươi em gái à. Long Phi tức giận không thôi, hệ thống nếu như cá nhân, hắn nhất định mạnh mẽ bạo nát hắn cúc hoa. Nhìn Long Phi một trận hỉ, một trận tức giận, hoàn toàn lại như cái kẻ ngu si, Tiểu Điệp thở dài, ghi ai, ghề theo ta đi. Đừng đi loạn nha. Tiểu Điệp cầm liêm đao đi xuống sườn núi, Long Phi đi theo nàng phía sau, trong đầu nghĩ làm sao cứu Đại Thủy Ngưu, hiện tại hắn là thật sự gấp à, nhiệm vụ thất bại hắn liền biến thành linh cấp.